Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 943, chương 942, Đồ Thành. Thượng, đêm tối, dài dằng dặc tịch mịch, chỉ có từng khỏa đầy sao mơ hồ lấp lóe để lộ ra một tia ánh sáng tới. Tại đêm tối trong bầu trời đêm, một đầu to lớn ma long thì là lấy cực nhanh tốc độ phi nhanh, bay về phương xa, đứng tại chỗ ngục ma trên lưng. Đón quét gió mát, Lam Phong quần áo phấn khởi, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ băng lãnh, sát ý phun trào. Lần này, hắc ma cử động không thể nghi ngờ là đem Lam Phong cho hoàn toàn chọc giận. Cúi đầu nhìn phía dưới cái kia từ từ nhỏ dần thành thị. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, bình tĩnh đến có chút đáng sợ. Không có ai biết giờ phút này Lam Phong trong lòng chỗ tích xúc sát ý cùng lửa giận. Hắc ma cái kia đáng chết hỗn đản không chỉ có sử dụng Lam Phong đối hổ nhận sở nam cảm tình, đem hắn chỗ lừa gạt không nói, càng là thiết kế làm cho nho nhã nam Âu Nguyệt Vân Lâm vào trọng thương, thân chúng kịch độc, còn đem Lang Vương Tần Dương cho bắt, đồng thời còn muốn đem Tần Dương cho hoàn toàn thôi miên tẩy não trở thành theo yêu tiểu khả như thế tồn tại. Đây là Lam Phong tuyệt không cho phép. Bàng bạc sát ý tràn ngập tại Lam Phong trái tim, khiến cho hắn quyền đầu không tự chủ được nắm chặt cùng một chỗ. Hắn chưa từng có giống bây giờ thất thố như vậy cùng bại lộ. Hổ nhận sở nam tin tức là giả. Cái này cũng thì mang ý nghĩa sở nam có thể là tại 5 năm trước tránh thức chiến tử. Bọn họ không chỉ có không có thể tìm tới sở nam, càng là làm cho Tần Dương Lâm vào tuyệt cảnh, muốn bị tẩy não thôi miên. Đây đối với Lam Phong tới nói, làm sao cũng vô pháp tiếp nhận. Đây là bọn họ trong đám người này chỉ còn lại mấy cái huynh đệ chiến hữu. Nếu như Tần Dương thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy Lam Phong cả người đem hoàn toàn mất cân bằng, hoàn toàn lâm vào trạng thái bùng nổ. Cuồng bạo sát ý tràn ngập tại Lam Phong trái tim, hắn quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ, không ngừng mà có thanh thúy răng rắc thanh âm truyền ra. Thuốc lá quất một chi lại một chi, hóa thành khói bụi trong đêm tối chậm chậm phiêu tán. Luân hồi chi thành tọa lạc tại Antifen biên giới, chiếm cứ lấy trọng yếu địa lý vị trí, khoảng cách luyện ngục thành càng là có mấy ngàn công dặm lộ trình. Cho dù là Lam Phong bây giờ lấy địa ngục ma có được cực kỳ nhanh chóng độ, đuổi tới luân hồi chi thành cũng cần vài ngày thời gian. To lớn hung mãnh địa ngục ma tựa hồ có thể cảm nhận được Lam Phong giờ phút này tâm tình. Nó không dám có chút trì hoãn, lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về phía trước phi nhanh. Biến mất tại màu đen trong đêm. Liệp Ma Thành là luyện ngục thành lân cận một tòa thành thị, cũng là thông hướng luân hồi chi thành trên đường nhất định phải đi qua một tòa thành thị. Nhân khẩu tại đây số lượng rất nhiều, kinh tế chờ các phương diện đều là càng phát đạt. Nếu như dựa theo dưới tình huống bình thường, hắc ma mang theo Tần Dương tiến về luân hồi chi thành lời nói, như vậy hắn nhất định phải tại Liệp Ma Thành nghỉ ngơi một đêm. Khi Lam Phong cưỡi địa ngục ma đi suốt đêm đến Liệp Ma Thành thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng 10 phần. Tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời từ phía chân trời chiếu nghiêng xuống, đem trọn tòa Liệp Ma Thành bao phủ, khiến cho đến toàn bộ Liệp Ma Thành đều tràn ngập sinh cơ bừng bừng khí tức đến. Khắp nơi đều là người đến người đi, đông nghịt. Lam Phong cưỡi địa ngục ma bay lượn trên bầu trời, nhìn phía dưới cái kia thu nhỏ Liệp Ma Thành, trong mắt lóe ra hàn quang lạnh như băng, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xuống dưới, ngao. Đạt được Lam Phong chỉ lệnh, địa ngục ma miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng to rõ gào thét đến. Sau đó bỗng nhiên hướng về Liệp Ma trong thành thành lập cái kia một tòa khổng lồ hiện đại hóa cao ốc phóng đi, nơi đó chính là Liệp Ma thành tổng bộ chỗ. Địa ngục ma gào thét thanh âm cực lớn, hướng về bốn phía lời đồn, nhất thời gây nên mọi người chú ý. Khi bọn hắn lúc ngẩng đầu lên, hiện lên ở bọn họ trong mắt là một đầu che khuất bầu trời to lớn ma long. Nhanh, nhanh nhìn thiên không bên trên. Chấm ngoặc kép, a, không tốt, có ma thú tới. Chấm ngoặc kép, chạy mau a, cái kia là địa ngục ma long. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia từ trên bầu trời đáp xuống địa ngục ma. Nhất thời có từng tiếng hoảng sợ thét lên, thanh âm thì là từ mọi người miệng bên trong truyền ra. Liệt Ma Thành bởi vì nó đặc biệt địa lý vị trí. Tại thành thị xung quanh tụ tập sinh hoạt đại lượng ma thú. Càng là có không ít dựa vào săn giết ma thú mà sống. Mà thành thị cũng thường xuyên nhận ma thú công kích làm phức tạp. Nhưng là giống địa ngục ma khổng lồ như vậy mà lại có thể phi hành ma thú. Tuyệt đại đa số người đều là lần đầu tiên trông thấy. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng rung động đến. Dẫn phát một trận oanh động không nhỏ. Đông đông đông. Chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này to lớn tiếng pháo ầm vang ở giữa vang lên. Tại Liệp Ma Thành tổng bộ trong đại lâu. Trong lúc đó có từng mai bazooka đạn đạo mang theo vô cùng hủy diệt chi lực đối địa ngục. Ma tập kích tới. Khởi xướng công kích mãnh liệt. Cộc cộc cộc. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó. Tại Liệp Ma Thành tổng bộ trong đại lâu càng là có ưỡn một cái rất súng máy nhô ra. Đối địa ngục ma khởi xướng bỗng nhiên công kích cùng bắn phá. Hiển nhiên ở trong thành phố này là tuyệt không cho phép có địa ngục ma loại này ma thú cỡ lớn xuất. Hiện triển khai phá hư. Không thể không nói. Liệp Ma Thành phòng ngự so với Luyện Ngục Thành đến không thể nghi ngờ là cường hãn quá nhiều. Lam Phong cưỡi địa ngục ma còn chưa kịp tới gần Liệp Ma Thành tổng bộ liền nhận gần như hủy diệt. Tính đả kích, từng mai mang theo hủy diệt tính công kích viên đạn cùng bazooka ùn ùn kéo đến bao phủ. Xuống, một đám đáng chết đồ, vật. Lam Phong tâm tình vốn là cực độ không tốt. Bây giờ nhận dạng này công kích, tâm tình quả thực là hỏng bét cùng cực. Trong mắt sát ý sôi trào. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho ta tiến lên. Giống. Nghe được Lam Phong chỉ lệnh. Địa ngục ma miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ đến. Đối với những tên kia cũng dám đối với mình phát động công kích, cái này làm cho tính cách cao ngạo. Địa ngục ma tới nói không thể nghi ngờ là cực lớn khiêu khích. Ngay sau đó địa ngục ma bỗng nhiên vỗ cánh đang tránh né mở bazooka cùng viên đạn công kích trong. Nháy mắt, nó bỗng nhiên hé miệng, toàn thân năng lượng tại lúc này bỗng nhiên hướng về địa ngục ma miệng hội tụ. Sau đó tại Lam Phong cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng hoảng hốt trong ánh mắt. Địa ngục ma trong mồm bỗng nhiên có một đạo lộng lẫy cùng cực bàng đại hỏa cầu phun ra. Hướng về phía trước Liệp Ma Thành tổng bộ cao ốc gào thét mà đi. Oanh, đông, sau một khắc. Tại vô số người chấn kinh cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia khổng lồ hỏa cầu mang theo gần như sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng đụng vào Liệp Ma Thành tổng bộ đại trên lầu. Âm vang ở giữa vỡ ra. Phát ra cự tiếng nổ lớn vang đến. Vô số kêu thê lương thảm thiết thanh âm càng là từ tổng bộ trong đại lâu truyền ra. Tại tổng bộ đại trên lầu. Một cái bán kính có chừng 6 mét đại động nổi lên. Lộ ra đến vô cùng nhìn thấy mà giật mình. Cái kia là địa ngục ma miệng bên trong phun ra hỏa cầu dẫn phát cao ốc mặt đất đạn pháo nổ tung mà hình thành. Tại trong đại lâu lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Thông qua bị tạc đi ra to lớn đại động có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên trong có vô số bị vụ nổ tác động đến bọn thủ vệ đang không ngừng giãy giụa thoát đi. Vẻn vẹn địa ngục ma một cái hỏa cầu công kích liền đem đám này thủ vệ phòng ngự cho xé rách ra một cái cự đại lỗ hổng tới. Công kích, cho ta hung hăng công kích. Diệt cái này đáng chết xúc sinh. Cao ốc trong tổng bộ. Liệp Ma Thành thành chủ Cao Tần mặc một bộ Âu phục ngồi ở trong phòng làm việc. Cầm trong tay điện thoại. Không ngừng mà hạ đạt mệnh lệnh. Hắn không nghĩ tới cái này đầu ma thú vậy mà như thế địa hung mãnh. Cao Tần đại nhân, số liệu phân tích đi ra. Con ma thú kia chính là hắc ám ma thú trên bảng xếp hạng bài danh cực kỳ cao địa ngục ma long. Có được cực mạnh lực công kích cùng phòng ngự lực. Càng là có thể phun ra hỏa cầu đến. Vừa rồi cái kia phun ra hỏa cầu cũng là nó phát động công kích. Nhưng vào lúc này, một tên ăn mặc đồng phục trang thư ký cầm một phần báo cáo đi đến thành chủ Cao Tần trước mặt. Một mặt cung kính nói ra. Đáng tiếc, nàng lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Cao Tần chỗ cắt ngang. Không kiên nhẫn thanh âm thì là từ Cao Tần miệng bên trong truyền ra. đã số liệu phân tích đi ra. Vậy liền tìm cho ta đến nó nhược điểm. Đem hắn đánh cho ta xuống tới. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, đại nhân, lần này cũng không phải là vẻn vẹn ma thú xâm lấn. Cái kia xinh đẹp chế phục nữ thư ký tiếp tục mở miệng, không phải vẻn vẹn ma thú xâm lấn. Có ý tứ gì? Nghe được cái kia xinh đẹp nữ thư ký lời nói, Cao Tần hơi sững sờ, không giải thích nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bởi vì thông qua chúng ta vệ tinh cùng giám sát phòng ngự hệ thống bắt được hình vẽ đến xem. Tại địa ngục ma trên lưng đứng đấy một người nam nhân. Cái kia xinh đẹp nữ thư ký đón đến tiếp tục. Mà cái kia địa ngục ma tựa hồ nhận nam nhân này chỉ lệnh cùng khống chế. Xinh đẹp nữ thư ký vừa nói. Một bên xuất ra một phần sớm liền chuẩn bị giỏi văn kiện đưa tới thành chủ Cao Tần trước mặt. Đây là vệ tinh cùng giám sát phòng ngự hệ thống bắt được hình vẽ hình ảnh. Nghe được xinh đẹp nữ thư ký lời nói, nhìn lấy hắn đưa qua văn kiện hình ảnh, thành chủ Cao Tần hít sâu một hơi bình phục lại chính mình cái kia nôn nóng tâm tình đến. Sau đó cầm văn kiện lên hình ảnh cẩn thận nhìn. Tờ thứ nhất trên hình ảnh bay lượn tại giữa không trung tránh né đạn pháo công kích địa ngục ma. Bởi vì góc độ duyên cớ chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn tới địa ngục ma trên lưng có một bóng người. Nhìn lấy bức tranh này phiến, thành chủ Cao Tần mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nhanh chóng lật lên xem tiếp theo tấm bản đồ phiến. Tấm thứ hai trên hình ảnh vẫn như cũ là bay lượn tại giữa không trung tránh né đạn pháo công kích. Địa ngục ma, bất quá cái góc độ này có thể tinh tường nhìn tới địa ngục ma trên lưng đứng đấy một người nam nhân. Trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc, bởi vì màn ảnh quá xa, thấy không rõ lắm hắn khuôn mặt, nhưng là Cao Tần lại có thể từ bức tranh này phiến bên trên cảm nhận được nam nhân kia toàn thân. Phát ra sát ý cùng băng lãnh, ngay sau đó, thành chủ Cao Tần không kịp chờ đợi lật lên xem tiếp theo tấm bản đồ phiến đến. Cái này một chương hình ảnh là có thể đem màn ảnh tiến hành kéo lên. Có thể tinh tường nhìn thấy cái kia đứng tại chỗ ngục ma trên lưng. Miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá nam nhân kia khuôn mặt. T. Chấm ngoặc kép. Làm thành chủ Cao Tần thấy rõ ràng trên hình ảnh cái kia đứng tại chỗ ngục ma trên lưng nam nhân. Lúc, hắn thân thể nhịn không được run một cái. Hít sâu một hơi. Đem trong tay cầm tư liệu hình ảnh đều làm cho rơi trên mặt đất. Tại thành chủ Cao Tần trên mặt hiện ra trước đó chưa từng có hoảng sợ cùng hãi nhiên đến. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái kia đứng tại chỗ ngục ma trên lưng người vậy mà lại là nam nhân. Kia, nồng đậm rung động cùng trước đó chưa từng có hoảng sợ tràn ngập tại thành chủ Cao Tần trái tim. Khiến cho đến thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy. Đại nhân, ngài làm sao? Nhìn lấy thành chủ Cao Tần bộ dáng. Xinh đẹp mỹ nữ thư ký một mặt giật mình. Nàng thế nhưng là chưa từng có nhìn thấy thành chủ Cao Tần sẽ có dạng này hoảng sợ rung động biểu lộ. Cho dù là đêm qua tại đối mặt hắc ma đại nhân thời điểm, thành chủ Cao Tần cũng không có phản ứng như vậy cùng thất thố. Hô, nghe được xinh đẹp mỹ nữ thư ký la lên, thành chủ Cao Tần rốt cục ý thức được chính mình thất thố. Hít sâu một hơi, vội vàng lấy lại tinh thần. Lâm vào dài rằng giặc trầm mặc. Đại nhân, nam nhân kia đến là ai? Vì sao ngài lại? Chấm ngoặc kép, thấy thế, xinh đẹp mỹ nữ thư ký một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn là Tyrant. Nghe vậy, thành chủ KEG hít sâu một hơi. Mang theo hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tyrant vậy mà lại xuất hiện ở đây. Mà lại bộ dáng này tựa hồ là đến đây tấn công Liệp Ma Thành. Giờ khắc này, Thành ở KEG trong lòng đối mặt áp lực cùng trong lòng hoảng sợ có thể nghĩ. Phải biết, đây chính là lấy tàn bạo nổi tiếng quật khởi tứ hoàng một trong Tyrant. Cái gì? Hắn lại là bạo, Tyrant đại nhân, nghe được thành chủ Cao Tần lời nói. Mỹ nữ thư ký há to mồm, trừng to mắt, trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh, hoảng hốt cùng làm sao cũng vô pháp che giấu vẻ kinh ngạc tới. Không sai, hắn cũng là Tyrant, Thành chủ Cao Tần một mặt chán nản. Cái kia, vậy đại nhân, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Giờ khắc này, mỹ nữ thư ký thanh âm đều có chút run rẩy. Đây chính là hắc ám thế giới tứ hoàng một trong quân vương điện sáng thế nhân. Theo hắc ma nổi danh Tyrant A. P.S. Gần đây thân thể không quá dễ chịu. Hôm nay Tiểu Minh đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả trong trực tràng dài 3 mai tăng nhiều sinh vật. Cần làm giải phẫu đem nó cắt bỏ. Hôm nay bắt đầu nằm viện. Ngày mai phẫu thuật. Mấy ngày sắp tới cũng sẽ người tại bệnh viện. Đổi mới phương diện hy vọng mọi người nhiều hơn đảm đương. Tiểu Minh tận lực không đứt chương. Cảm ơn mọi người lý giải cùng duy trì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.